tình đầu sao lại dễ quên. Có vài người hỏi tôi khi mưa tôi có thấy buồn, tôi trấn an rằng mình không sao đâu. Những ngày mưa rơi chậm thôi để cho tôi thấy cuộc sống đừng trôi quá nhanh. Mưa rơi chậm chậm thôi để cho tôi khi bắt chuyến tàu cuối tan ca về nhà thôi. Mình đi đâu hay là quay về năm 90? Tôi ơi đừng có buồn ngày mưa. Sẽ không sao đâu, đừng lo chi, tôi rất mạnh mẽ. Tôi đây sẽ ra sao, làm sao khi chẳng ai bên cạnh. Để nói mình có nhau, đừng lo. Tôi đây sẽ không sao, đừng lo thêm. Tôi không quen sẽ chia với ai. Tôi đây sẽ không sao đâu, đừng lo chi. Tôi rất mạnh mẽ. Tôi đây sẽ ra sao, làm sao khi chẳng ai bên cạnh. Để nói mình có nhau, đừng có buồn ngày mưa. Cho người bỏ đi và hãy hát lên cho lòng lối mỏi mệt đời trôi. Một ngày của tôi chỉ vậy thôi.